biển phải có nước, là rừng phải có cây, là người phải biết yêu biết ghét. Chung thủy và nhân nghĩa, tình đời đầy đắm say, cây nào thì trái ấy nhu lòng chớ quên. Đời ta qua đi như một tia chớp, gửi trong nhân gian bóng hình mãi mãi. Xin tự hỏi mình đâu nghĩa đâu tình, để khi nằm xuống cỏ xanh phủ kín trên nấm mộ của mình, còn có giọt nước mắt tiếc thương. Là biển phải có nước, là rừng phải có cây, là người phải biết yêu biết ghét. Chung thủy và nhân nghĩa, tình đời đầy đắm say, cây nào thì trái ấy nhu lòng chưa quên. Đời ta qua đi như một tia chớp, gửi trong nhân gian bóng hình mãi mãi. Nằm xuống cỏ xanh phủ kín trên nấm mộ của mình, còn có giọt nước mắt tiếc thương. Đời ta qua đi như một tia chớp, xin tự hỏi mình đâu nghĩa đâu tình, để khi nằm xuống cỏ phủ kín trên nấm mộ của mình, còn có giọt nước mắt tiếc thương. Là biển phải có nước, là rừng phải có cây, là người phải biết yêu biết ghét. Chung thủy và nhân nghĩa, tình đời đầy đắm say, cây nào thì trái ấy nhu lòng chưa quên. Đời ta qua đi như một tia chớp, gửi trong nhân gian bóng hình mãi mãi. Xin tự hỏi mình đâu nghĩa đâu tình, để khi nằm xuống cỏ xanh phủ kín trên nấm mộ của mình, còn có giọt nước mắt tiếc thương.